Vương Tiểu Thạch bắn ra 3 tên, đều nhắm vào cao thủ trong phòng. Nhưng 3 mũi tên đều rơi vào khoảng không, không gây thương tổn được người, càng không giết được người. Nhưng mục đích của Vương Tiểu Thạch không phải giết người thương người, mà là ngăn cản người, ngăn cản kẻ địch chặn giết hắn. Cách chương.